Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, Kinh Chúng, canh 4, Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán đứng tại băng đài bên trên. Sắc mặt âm trầm, bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Cho dù Tôn Kính Tông thần cơ diệu toán cũng không có tính toán đến cái này. Bọn hắn cũng đem bí kíp công khai, là bắt chước lời người khác. Tại mọi người thấy tới là bị Quách Anh Kiệt tác động gây nên. Mọi người cảm kích hay là Quách Anh Kiệt. Đối với bọn hắn tác thì chẳng những không cảm kích, ngược lại xem thường, như mật bí kíp, tác thì càng lộ ra vì tư lợi. Lòng dạ khí độ ngày đêm khác biệt. Một khi lan truyền mở đi ra, lưỡng thanh danh của người xem như xấu. Quách Anh Kiệt một chiêu này thật đúng ác độc vô cùng. Buồn nôn hai người bọn họ. Mọi người tạm thời không có lúc rỗi rãi muốn bọn hắn. Đều tại dãy giụa do dự. Dù sao không duyên cớ được lớn như vậy chỗ tốt thật là không thể nào nói nổi. Rốt cục vẫn phải có người không có có thể nhịn được hiếu kỳ cùng lòng tham. Đứng lên nói. Quách huynh, ta sao một phần trưởng pháp bí giải. Nhưng lại một cái thân hình khôi ngô cường tráng thanh niên. Hắn sải bước đi vào hiên án trước. Nhìn về phía cái kia bản trưởng pháp bí giải, hai mắt nóng rực, ngồi xuống hiên án trước, cầm lấy bút chuẩn bị sao chép. Quách Anh Kiệt gật gật đầu cười nói, đoàn người không ngại đều sao một phần. Tuy nói giảng chính là trưởng pháp, nhưng là liên quan đến còn lại võ công. Đối với võ học rất hiểu rõ thật đúng sâu xa, làm cho người thuyết phục. Quyển bí kíp này tác giả họ Trần, tên Chiếu Sáng, Trần Chiếu Lượng. Không biết gì người biết được. Thứ cho ta cô lậu quả văn. Ta nghe nói qua người này. Ngồi xuống cường tráng thanh niên trầm giọng nói. Nếu ta đoán không sai, Trần Chiếu Lượng là vạn năm trước cao thủ đứng đầu. Được xưng trưởng kiếm song tuyệt. Trưởng kiếm song tuyệt. Có người trầm ngâm. Đón lấy kinh hô. Nghĩ tới. Thiên Nam thần trưởng Trần Chiếu Lượng. Đúng vậy. Cường tráng thanh niên một bên bắt đầu sao chép. Một bên gật đầu, Quách Anh Kiệt cười nói, trách không được đâu rồi. Xem hắn giải thích, dù cho ta cái này không sở trường trưởng pháp chi nhân cũng không khỏi thể hồ quán đỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác trưởng pháp càng tiến một tầng. Mọi người lập tức thấp giọng nghị luận, lại có người đứng ra. Ta cũng tới một phần, ta cũng tới. Mọi người nô nức tấp nập vươn tay, nhao nhao vây quanh. Quách Anh Kiệt cười híp mắt nói. Cái kia đoàn người có thể giúp nhau mượn sao chép. Bí kíp đừng làm hư là được. Hắn chuyển hướng bên người hai người. Ha ha cười nói. Tôn huynh, Kinh huynh, các ngươi không cần học ta. Bởi vì ta là luyện kiếm. Đối trưởng pháp không coi trọng như vậy. Cho nên của người phúc ta. Mượn hoa hiến Phật, Quách Anh Kiệt, ngược lại là coi thường ngươi. Tôn Kính Tông nhắm lại con mắt. Nhàn nhạt nói ra. Hảo thủ đoạn. Quách Anh Kiệt ha ha cười nói, đâu có, so về Giao Thiên Lâu thủ đoạn, ta xấu hổ không bằng, nhớ kỹ ngươi rồi, Tôn Kính Tông chậm rãi nói, xem ra các ngươi Vạn Kiếm Thành dã tâm không nhỏ, muốn quật khởi, cùng chín bộ chống lại, Tôn Huynh quá nhìn đến khởi chúng ta. Quách Anh Kiệt lắc đầu nói, so về chín bộ nhân tài cường thịnh, cao thủ nhiều như mây. Chúng ta Vạn Kiếm Thành không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc lúc này đây Sở Ly không có động thủ. Nếu không cũng không tới phiên ta ở chỗ này rồi. Tôn Kính Tông nhắm lại con mắt. Lạnh lùng nói. Không cần châm ngòi. Sở Ly như ra tay. Người cho dù xuất ra che giấu bổn sự cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Dựa vào loại thủ đoạn này khó trèo lên nơi thanh nhã. Là. Quách Anh Kiệt cười gật đầu. Đáng tiếc Sở Ly không có ra tay oa, chớ không phải là không quen nhìn các ngươi bá đạo, cố ý không ra tay. Kinh Tam Thán lạnh lùng nói, Quách thiếu thành chủ, lần này coi như ngươi cao minh, bội phục. Hắn đỏ thẫm khuôn mặt bình tĩnh, nhắm lại trong ánh mắt chớp động lên hàn mang. Đối với Quách Anh Kiệt sát cơ bắt đầu khởi động, hận không thể trực tiếp chụp chết hắn. Bất quá cái này Quách Anh Kiệt võ công cũng là không tầm thường. Muốn giết hắn cũng không dễ. Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Tựa như một tượng mộc. Khí tức đều không có. giống như ngừng ở lại nơi đó chỉ là một cái thể xác. Tâm thần đã đi xa, tựa như phi thăng chi tướng, gây chuyện không tốt Sở Ly đã tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Quách Anh Kiệt cười nói, xem Sở Ly bộ dáng như vậy, thực có khả năng tìm hiểu vong tình thiên thư. Ba người mọi người đều nghe vào tai trong, tuy biết Quách Anh Kiệt là cố ý lung lạc nhân tâm, nhưng Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán nhưng lại không lung lạc nhân tâm. Như vậy vừa so sánh với, càng làm cho bọn hắn tức giận. Đối với chín bộ cao ngạo càng phát ra bất mãn, bọn hắn đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía Sở Ly. Hận không thể Sở Ly tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là bọn hắn lòng dạ không đủ, không có thành tựu, mà là tại đây giống như tình thế xuống, không khỏi hội sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Thiên ngoại thiên sở hữu tông môn cùng võ lâm cao thủ đối với chín bộ bất mãn càng ngày càng sâu, không cách nào điều hòa. Cường tráng thanh niên bỗng nhiên buông bút, thổi thổi viết xong mỏng sách, đứng dậy ôm quyền, đà tạ Quách huynh, không cần phải khách khí. Quách Anh Kiệt ôm quyền cười nói, lập tức lại có một thanh niên ngồi xuống bắt đầu sao chép. Một đạo trầm thấp tiếng kêu gào như có như không vang lên. Mọi người đều võ công tinh thâm, tài lực hơn người, một nghe được thanh âm này lập tức nhìn quét bốn phía tìm kiếm nơi phát ra. Lại tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, cái này trầm thấp tiếng kêu gào phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Như có như không, hết lần này tới lần khác lượn lờ tại bên tai lượn lờ không dứt, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Theo tiếng kêu gào dần dần dơ lên, máu của bọn hắn khí đi theo cuồn cuộn, tim đập nhanh hơn, theo tiếng kêu gào dơ lên mà càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra ngực, bề bộn vận công áp chế lại không hề có tác dụng. Tiếng kêu gào cao vút trong mây chi tế, bọn hắn huyết khí sôi trào, tim đập nhanh hơn mấy lần, mỗi cái quanh thân nổi lên hộ thể cương khí, vừa ý đủ mọi màu sắc rất là đồ sộ. Tôn Minh Nguyệt lại cảm ứng được đến tiếng kêu gào đến từ Sở Ly. Sở Ly nhắm mắt lại, bờ môi hé mở, nhìn không ra tại thét dài. Nhưng tiếng kêu gào từ trong miệng hắn truyền tới về sau, nghe đi lên tự hướng chân trời truyền đến, xa xôi mà bao la, phảng phất hội một mực tiếng nổ xuống dưới, liên tục không dứt. Chúng mọi người bất chấp gì khác, nhao nhao ngồi trở lại chính mình băng đôn bên trên, bắt đầu vận công áp chế, liền sao bí kíp đều bất chấp. Thậm chí Phó Thu Hoa bốn cái lão già cũng chỉ có thể ngồi xuống vận công chống đỡ. Tiếng kêu gào khi bọn hắn trong cảm giác giống như vang lên thật lâu. Khi bọn hắn dần dần tuyệt vọng, áp chế không nổi thân thể sôi trào, huyết khí cùng nội lực đã không khống chế được chi tế, rít gào nhưng im bặt mà dừng, phảng phất từ cao tốc lao nhanh đến bất động. Huyết khí cùng nội lực lập tức định trụ, bọn hắn vẫn không khỏi thống khổ vạn phần, ngực phiền úc muốn ói, lại hết lần này tới lần khác nôn mửa không được, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười dài một tiếng âm thanh bỗng nhiên vang lên, vang vang, chung quanh mọi người lập tức chấn động, ý nghĩ chịu một thanh. Sở Ly khoanh chân mà ngồi, chậm chạp phù đến không trung, ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân khí thế mãnh liệt vừa tăng, uyển giống như là đại hải đem mọi người bao khỏa. Mọi người bề bộn vận công, đáng tiếc vô lực dãy rùa, chỉ có thể bị hắn lực lượng mãnh liệt trói buộc chặt, trơ mắt nhìn xem hắn phù đến không trung. Đỉnh đầu hư không xuất hiện một quyển sách kỳ dị ký hiệu, cùng tuyệt đối bên trên vong tình thiên thư độc nhất vô nhị. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, đều có bất hảo phỏng đoán. Phó Thu Hoa bốn người càng là vẻ mặt ngạc nhiên, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn đối với vong tình thiên thư quen thuộc được so mặt của mình còn muốn thuộc ba phần. Xem xét Sở Ly đỉnh đầu hư không loáng thoáng, lờ mờ ký hiệu, liền biết là vong tình thiên thư không thể nghi ngờ. Bọn hắn không hiểu những ký hiệu này, không biết ký hiệu chỉ ý nghĩa, lại nhận được từng cái. Sở Ly chậm rãi buông hai chân, đứng ở trên hư không, tiếng cười to đã dừng lại, chỉ là cách trăm mét xa ngưng mắt nhìn tuyệt đối. Mọi người muốn động cũng không thể động, chỉ trơ mắt nhìn xem nhất cử nhất động của hắn.